Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Cố Ninh sức lực vô cùng lớn, chính là người này lại giống như so nàng sức lực còn muốn đại, đem nàng dục nâng lên tới chân ép tới gắt gao, nhưng mà thân thể lại vi diệu cùng nàng ngăn cách một khoảng cách. Cố Ninh trong lòng hơi hơi vừa động, tá rớt trên đùi sức lực, thuật theo để dựa vào trên tường, biểu đạt chính mình không phản kháng ý nguyện. Kia nam nhân tựa hồ có chút kinh ngạc, thoáng do dự một cái chớp mắt, sau đó liền buông ra che lại Cố Ninh miệng tay. Này nam nhân thân hình cao lớn, Cố Ninh dương mắt chỉ xem tới được hắn đường cong lưu sướng hàm dưới. Bên tai chỉ nghe được một trận hỗn độn mà dồn dập tiếng bước chân hướng bên này mà đến. Ở bên này hơi làm tạm dừng, chỉ nghe được một người vội hỏi nói: người đâu, chạy đi đâu, như thế nào nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Vài tiếng lung tung đáp lại thanh âm, sau đó này đầu trận tuyến bước thanh lại hướng tới phía trước đuổi theo qua đi. Cố Ninh nương dư quang liếc đến những người đó trong tay còn cầm trường đao, tức khắc mày nhăn lại. Bên tai nghe được thanh âm kia đi xa, Cố Ninh lại là bỗng nhiên động, bị kia nam nhân buông ra khuỷu tay bỗng nhiên hướng tới nam tử bụng mãnh đánh qua đi. Kia nam nhân không nghĩ tới Cố Ninh đột nhiên làm khó dễ, lại là có chút kinh ngạc. Kinh ngạc rất nhiều, phản ứng lại là cực nhanh, duỗi tay một cách liền cách ở Cố Ninh khuỷu tay, đồng thời mang theo vài phần tức giận nói: tiểu cô nương hảo không đạo lý. Cố Ninh lạnh giọng nói: ngươi cho ta mượn tránh né thù địch, nếu như bị phát hiện ngươi, kẻ thù khẳng định cho rằng ta cùng với ngươi là một đạo. Đến lúc đó ta bị ngươi liên lụy loạn đao chém chết liền có đạo lý. Kia nam nhân lại là sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được mà bật cười. Có đạo lý, trong hẻm nhỏ ánh sáng tối tăm, thấy không rõ nữ hài nhi kia lúc này biểu tình, nhưng là thanh âm kia chung mang theo giận tái đi. Nghe thanh âm lại là thực tuổi trẻ. Hắn bỗng nhiên muốn nhìn một chút nàng lớn lên cái gì bộ dáng. Cố Ninh lúc này cũng phát giác người nam nhân này thân thủ so với chính mình mạnh hơn quá nhiều. Cố tình lại không thể dùng ra dị năng đối phó, chỉ có thể ấn hạ lửa giận nói: ta đánh không lại ngươi, thỉnh ngươi nhường đường, ta phải đi. Kia nam nhân không nghĩ tới Cố Ninh lại là như vậy, cầm được thì cũng buông được, kinh ngạc lúc sau giơ lên tay sau này lui lại mấy bước, có chút bất đắc dĩ nói: thỉnh. Cố Ninh chỉ cảm thấy chính mình thập phần xui xẻo, liền liếc hắn một cái hứng thú cũng không có, trực tiếp xoay người liền hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến. Kia nam nhân nhìn theo nàng trong bóng đêm đi xa, đi ra hẻm khẩu tới rồi sáng sủa điểm địa phương liền thấy được nàng một đầu lóa mắt kim sắc tóc ngắn. Hơi kinh ngạc, Cố Ninh một đường đi đến bọn họ ước hảo địa điểm. Trần Căn trong tay cầm bình nước khoáng ngồi xổm nơi đó, như là đợi thật lâu. Trương Tiểu Bạch trung húc ước chừng đến muộn 20 phút mới vội vàng tới rồi, dẫn theo mấy cái đại túi hiển nhiên là đi đại mua sắm money, đối với hai người liên tục xin lỗi, sau đó mới cùng đánh xe trở về, thẳng chạy đến buổi tối 9 giờ đa tài đến. Trương Tiểu Bạch trung húc không tránh khỏi bị Tam Ca nhéo mắng một hồi, Trần Căn hồi liên tiếp. Cố Ninh cùng Trương Tiểu Bạch trung húc cáo biệt sau đó về nhà thuộc lâu. Trương Tiểu Bạch đuổi theo đem một cái giấy túi hướng Cố Ninh trong lòng ngực một tắc, dặn dò nói: trở về lại xem a. Cố Ninh cũng thật sự chờ tới rồi phòng mới đem giấy túi mở ra tới, cư nhiên là một kiện màu trắng váy liền áo. Cố Ninh giơ này váy ngây người ngẩn ngơ, sau đó khẽ cười lên. Trở lại không gian, việc đầu tiên đương nhiên là đi xem xét mớn nước. Chính mình hoa đến kia nói mớn nước còn ở mặt nước, lại là lại ly mớn nước rụt không sai biệt lắm nửa thước xa. Cấp cố mụ mụ chữa khỏi trái tim tiêu hao dị năng cũng thập phần đáng sợ. Cố Ninh mày nhăn lại lại triển khai. Sau đó tâm niệm vừa chuyển liền về tới mặt thế. Thời gian đã là buổi sáng 8 giờ. Chân trời lại mới trở nên trắng. Mọi người lúc này đều còn lười biếng ngủ không khởi. Cố Ninh tay chân nhẹ nhàng đẩy ra phòng môn nhìn thoáng qua. Cố ba ba cố mụ mụ còn ngủ. Đang chuẩn bị đi vào. Bỗng nhiên nghe được tiền viện truyền đến một trận cố tình đè thấp tranh chấp thanh. Nàng hướng bên kia nhìn thoáng qua. Hơi hơi một đốn. Liền giữ cửa dấu thượng đi phía trước viện đi đến. Cố Ninh cũng không đẩy cửa đi ra ngoài. Liền đứng ở bên cửa sổ thượng hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Hoàng Mộng Giao đang theo một cái có điểm quen mặt nữ hài tử đang nói chuyện. Kia nữ hài nhi một tay giữ chặt Hoàng Mộng Giao tay. Mặt khác một bàn tay còn cầm một túi bánh mì. Mộng Giao, ngươi hiện tại đi theo bọn họ không lo ăn không lo uống. Còn tiến hóa ra dị năng, ngươi liền không thể giúp ta trò chuyện sao? Làm ta cũng đi theo các ngươi a. Ta cũng có thể hỗ trợ làm việc. Hoàng Mộng Giao vẻ mặt vẻ khó xử. Thật sự không được, vì cái gì không được? Ngươi có phải hay không lo lắng ta đi vào lúc sau đoạt ngươi vị trí? Kia nữ hài nhi đột nhiên chau mày. Sau đó thấy Hoàng Mộng Giao sắc mặt khẽ biến, lúc sau lại mềm hạ thanh âm tới cầu đạo. Giao Giao, chúng ta hai cái là tốt nhất bằng hữu. Từ trường học cùng nhau chạy ra tới liền vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta đông chết đói chết sao? Cố Ninh nghe đến đó mới nhận ra tới nữ hài nhi kia đúng là nàng lần đầu tiên gặp được Trình Minh. Bọn họ thời điểm cùng Hoàng Mộng Giao cùng nhau cái kia Tiếu Vân Vân. Ở bị kia chỉ tang thi cẩu vây ở tiểu viện thời điểm chính nàng lựa chọn đứng ở một cái khác trận. Doanh, cho nên ở tiến nơi tụ tập lúc sau bọn họ đã bị phân tới rồi phòng học trụ. Không nghĩ tới Hoàng Mộng Giao cùng nàng vẫn luôn có liên hệ. Xem ra này không phải Hoàng Mộng Giao lần đầu tiên ngầm đem vật tư cấp Tiếu Vân Vân. Mà Tiếu Vân Vân lại hiển nhiên đã không thể thỏa mãn với dựa Hoàng Mộng Giao tiếp tế sống qua. Hoàng Mộng Giao trên mặt càng hiện xấu hổ nói. Chúng ta có quy định. Không thể tùy tiện dẫn người trở về. Hơn nữa ngươi liền một con tang thi cũng chưa giết qua. Nàng đã từng ngầm xin giúp đỡ quá trình. Minh, Trình Minh cũng nói không thể thực hiện được. Tiếu Vân Vân quá nhu nhược. Đến bây giờ mới thôi, còn một con tang thi cũng chưa giết qua. Nàng nếu không phải tiếp nhận Cố Ninh đao giết tang thi, cũng không có khả năng bị Cố Ninh mang lên dùng vật tư tiếp tế Tiếu Vân Vân. Cũng là nàng có thể làm được lớn nhất hạn độ. Tiếu Vân Vân lại kích động mà nói, kia Trình Minh đâu? Ngươi làm Trình Minh giúp ta nói a. Ngươi cùng Trình Minh còn có Tạ Vũ Hồng đều có thể giúp ta nói tình a. Ta tuy rằng sẽ không giết tang thi nhưng là ta có thể làm có rất nhiều. Nàng bỗng nhiên bắt được Hoàng Mộng Giao tay, ánh mắt trở nên phi thường quái dị nói, ngươi có phải hay không theo chân bọn họ ngủ? Hoàng Mộng Giao rốt cuộc sinh khí, ngươi ở nói bậy gì đó? Xem Hoàng Mộng Giao tựa hồ thật sự sinh khí, Tiếu Vân Vân lại vội vàng nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là quá thương tâm ân y. Hoàng Mộng Giao lại vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nhìn Tiếu Vân Vân có chút không kiên nhẫn mà nói, nếu không có khác chuyện gì nói ta đi vào trước, đi thôi. Tiếu Vân Vân nhấc tay bánh mì. Cảm ơn ngươi bánh mì. Giao Giao, Hoàng Mộng Giao thở dài, sau đó liền xoay người trở về, đi tới cửa mới nhìn đến đứng ở bên cửa sổ đang nhìn nàng Cố Ninh. Cũng không biết nàng ở chỗ này đứng đã bao lâu, nhưng là chính mình đem bánh mì cấp Tiếu Vân Vân nàng khẳng định là thấy được. Tức khắc có chút xấu hổ. Cố Ninh, ta vừa mới nhìn đến nàng mắng ngươi. Cố Ninh, đối với Hoàng Mộng Giao nói, ngươi xoay người thời điểm nàng đối với ngươi bối mắng câu kỹ nữ. Ta thấy được, Hoàng Mộng Giao sừng sốt một chút. Sau đó sắc mặt liền có chút nan kha môn sơ nhìn Hoàng Mộng Giao tại đây phúc bộ dáng Cố Ninh liền. Khó tránh khỏi nghĩ tới lúc trước ở chung ba trên xe lúc. Xem Hoàng Mộng Giao trong ánh mắt liền mang theo ti thương hại. Nhịn không được nói, có chút người là không đáng ngươi đối bọn họ tốt. Nói xong câu đó nàng liền không nói chuyện nữa. Xoay người đi rồi. Hoàng Mộng Giao sửng sốt sau một lúc lâu, sau đó xoay người từ cửa sổ trông ra. Nhìn Tiếu Vân Vân cẩn thận đem bánh mì giấu ở quần áo phía dưới đi xa bóng dáng. Ánh mắt bịt kín một tầng bóng ma. Cố Ninh từ Cố Ba Ba trong miệng biết được Trang Thần đã theo Bạch Lang bọn họ đi rồi. Rất có điểm tiếc nuối. Ngày hôm qua một ngày, những cái đó đi bên ngoài săn giết tinh hạch mọi người, vận khí tốt 10 cái người đi ra ngoài có 5-6 cái có thể tồn tại trở về. Vận khí không tốt đi ra ngoài 10 cái khả năng 10 cái đều chết ở bên ngoài. Tồn tại 100 người bên trong khả năng liền 1-2 người được đến có thể tiến hóa tinh hạch dị năng. Mà này một người cũng chưa chắc là có thể thành công tiến hóa ra dị năng. Ngày hôm qua thanh tráng niên đi ra ngoài ít nhất có 5-600 người. Cuối cùng lại chỉ có một người đạt được dị năng. Đây là một cái làm người cảm thấy hy vọng đồng thời làm người cảm thấy tuyệt vọng xác suất. Nhưng mà hôm nay những cái đó không có được đến dị năng mọi người nhìn cái kia tiến hóa thành công dị năng giả, có lựa chọn từ bỏ, có lại vẫn là nghĩa vô phản cố đi ra nơi tụ tập đại môn. Vô pháp phán định rốt cuộc cái nào lựa chọn mới là chính xác. Chỉ có thể nói những cái đó đi ra nơi tụ tập đại môn người tràn ngập dũng khí. Buổi sáng ăn bữa sáng thời điểm Cố Ninh đem chính mình dị năng không thể khôi phục sự tình ở trên bàn cơm nói, Cố Ninh ngữ khí phi thường bình đạm, giống như chỉ là ở thảo luận tiếp theo cơm ăn cái gì như vậy, bình đạm money bình đạm đến làm cho không ít người đều cảm thấy chính mình hiểu lầm Cố Ninh ý tứ. Trương Tiểu Bạch khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng lúc sau hỏi. Không thể khôi phục là có ý tứ gì? Cố Ninh ngữ khí như cũ bình đạm. Nàng đã tiếp nhận rồi sự thật này. Cho nên mới có thể sử dụng như vậy bình đạm ngữ khí nói ra. Chính là dùng một chút thiếu một chút. Dùng xong rồi liền không có. Trên bàn cơm tĩnh một tĩnh. Bọn họ đều minh bạch dị năng không thể tái sinh đại biểu cho cái gì. Bọn họ ngày hôm qua đi ra ngoài thời điểm còn kiến thức Cố Ninh kia khổng lồ dị năng mang đến cường đại sức chiến đấu, làm cho bọn họ trong lòng sinh ra vô hạn cảm giác an toàn tới. Chính là hôm nay Cố Ninh liền nói nàng dị năng không thể tái sinh. Cố Ninh tiếp tục nói, cho nên về sau ta nguyên tắc chính là dị năng có thể không cần liền không cần. Nếu không phải trọng thương, liền không cần trông cậy vào ta chữa khỏi dị năng, rốt cuộc chữa khỏi tạo thành dị năng tiêu hao. Cơ hồ là một hệ dị năng vài lần, có hay không thử qua dùng bổ sung tinh hạch tới bổ sung dị năng đâu? Hướng Hứa hỏi, Cố Ninh nói, thử qua. Vô dụng, mọi người lại thất vọng rồi một lần. Bất quá ngẫm lại bọn họ đều như vậy thất vọng, chỉ sợ Cố Ninh trong lòng càng khó lấy tiếp thu. Phương pháp uống lên khẩu cháo sau đó nói, không có gì, Tổng so không có dị năng muốn hảo. Hơn nữa ngươi dị năng như vậy nghịch thiên, nếu không thêm chút hạn chế nói ngươi quả thực chính là mạt thế bắc. Những người khác còn muốn hay không lan lộn, mọi người vội vàng một trận phụ họa. Vì thế hôm nay đi ra ngoài sát tang thi danh sách thình lình liền đem Cố Ninh cấp loại bỏ. Bởi vì Cố Ninh cùng Tam ca nói tang thi đàn lo lắng âm thầm, lúc sau bọn họ liền quyết định mỗi ngày lệ thường đi ra ngoài săn giết tinh hạch, hoạt động đem nhân số giảm xuống dưới. Bọn họ đội ngũ chung trừ bỏ Cố Ninh ở ngoài còn có 10 cái dị năng giả. 5 cái dị năng giả đi ra ngoài, 5 cái dị năng giả lưu thủ. Cố Ninh liền thành trọng điểm bảo hộ nhân vật. Lập tức từ đội ngũ chung phụ trách chủ công vị trí biến thành hậu cần. Ở mặt thế bên này 2 ngày thời gian lặng yên mà qua. Cố Ninh từ không gian đi ra ngoài, xuất hiện ở nhà thuộc lâu trong phòng. Đổi hảo quần áo lúc sau nhìn trong gương tinh thần sáng láng chính mình, lộ ra một cái tự tin tươi cười. Ngũ tinh đại đội nàng thị phi tiến không thể. Hết chương.